Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 21, tiểu tam thuyền. Võ sĩ thủ lĩnh lời vừa nói ra, cổ ten tần ba nữ nhân trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra rung động thần tình. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình, phải biết rằng nơi này chính là võ sĩ tập đoàn Thiết Quốc lãnh địa. Lại đối phương còn chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng võ sĩ thế mà lại tuyển trạch thỏa hiệp cùng nhường đường. Đây hết thảy đều là Colossus vừa rồi lấy cường hãn vũ lực, sắc bén tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn tạo thành. Lấy sức một mình, kinh sợ hơn 150 cái cường đại võ sĩ. Cái này là bực nào nghe rợn cả người sự tình. Trong lúc nhất thời, cổ ten tần, cổ tinh nguyệt, Hyuga Hinata ba nữ nhân đối với Colossus sùng bái ngưỡng mộ đạt tới một cái độ cao mới. Chúc mừng ngươi, làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Colossus tay phải đem trường kiếm trong tay dùng sức cắm trên mặt đất. Hướng về phía võ sĩ thủ lĩnh cười cười, nói rằng, người thanh niên, ta như là đã làm ra nhượng bộ. Người cũng không cần sẽ ở trong lời nói ối trao tương bước đi. Võ sĩ thủ lĩnh trong con ngươi hàn quang lóe lên, xâm nhiên nói rằng, giả sử ta không thương tiếc bộ hạ sinh mệnh, toàn lực đối với ngươi phát bắt đầu công kích, sau cùng thắng bại rất là khó liệu. Ha ha, ngươi nói cũng đúng, là ta quá đắc ý vong hình liễu. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, đã như vậy, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Hắn vừa nói, một bên hướng về phía cổ ten tần ba người điệu bộ, làm cho các nàng theo thật sát phía sau hắn. Ta hy vọng tốt nhất vĩnh bất tái thấy. Võ sĩ thủ lĩnh ngưng thần nhìn Colossus, trầm giọng nói rằng, ha ha, chuyện này sợ rằng không phải do ngươi. Colossus a hát a tiếu nói, ngươi là ta coi trọng nhân. Sợ rằng cả đời này đều cũng không còn cách nào chạy trốn ra ta nắm trong tay. Rock Lee, ngươi quá mức cuồng vọng. Võ sĩ thủ lĩnh ánh mắt phát lạnh, xâm nhiên nói rằng, xin lỗi, ta muốn trước cải chính một chút. Tên ta là Colossus, mà không phải là cái gì Rock Lee. Colossus thản nhiên nói, mặt khác, ta muốn nói cho ngươi biết là, ta cũng không phải là cuồng vọng, mà là ăn ngay nói thật. Hanh, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì có thể nghiền ép ảnh cấp cường giả thực lực sau đó. Trở lại nói như vậy cũng không trễ. Võ sĩ thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, nói rằng, cái này rất dễ dàng. Colossus cười cười, nói rằng, sớm thì 3 năm, chậm thì 5 năm, ta liền sẽ trưởng thành đến loại trình độ đó. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Võ sĩ thủ lĩnh lạnh lùng nói, ngươi, tên gọi là gì? Colossus trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên, không nháy một cái nhìn võ sĩ thủ lĩnh, dường như cảm giác được đối phương không giống tầm thường. Có thể, người này thực lực cũng không phải là rất mạnh, vẻn vẹn tương đương với thượng nhẫn đỉnh phong, nhưng ánh mắt của hắn cơ trí lâu dài lại làm cho Colossus động dung. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, người này là muốn ở trên người hắn đặt cửa, đổ hắn sau này có thể trở thành ngạo thị thiên hạ cường giả siêu cấp. Ta danh ba thuyền, võ sĩ thủ lĩnh gằn từng chữ nói rằng, cái gì, ngươi là ba thuyền? Cổ tinh nguyệt lập tức liền trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn võ sĩ thủ lĩnh, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngươi là ba thuyền? Điều này sao có thể? Cổ thiên trời cũng là khuôn mặt không tin. Làm sao? Ba thuyền tên này danh khí rất lớn sao? Colossus trong lòng hơi động, nói rằng, ba thuyền là Thiết Quốc đại tướng, đồng dạng cũng là võ sĩ tập đoàn tối cao thủ lĩnh. Người mạnh nhất, Hyuga Hinata lẩm bẩm nói, năm đó, ba thuyền đã từng cùng bán thần Salamander Hanzo giao thủ. Mặc dù bị thua, lại ngoan cường còn sống. Từ nay về sau, mọi người liền đem ba thuyền cùng Konoha tam nhẫn cùng xưng. Nhận thức vì thực lực bọn hắn tương đương, cùng Konoha Tam Nhẫn nổi danh. Golas đưa mắt ngắm hướng vũ sĩ thủ lĩnh, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Trong miệng các ngươi nói người kia là phụ thân ta đại nhân. Võ sĩ thủ lĩnh cười cười, nói rằng phụ thân đại nhân là ta từ nhỏ sùng bái nhất nhân, cũng là ta sở thấy qua người mạnh mẽ nhất. Ta từ nhỏ đã lập chí một nhất định phải trở thành giống phụ thân giống nhau đỉnh thiên lập địa nam tử hán, cho nên ta liền lấy một cái cùng phụ thân đại nhân giống nhau như đúc tên. Các ngươi có thể gọi ta tiểu tam thuyền, thì ra là thế. Colossus gật đầu, nói rằng, nói như thế, số tuổi của ngươi cũng không lớn a, chí ít lớn hơn ngươi 10 tuổi a. Tiểu tam thuyền nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi thực sự cực kỳ có ý tứ. Ta đối với ngươi thành tựu tương lai tràn đầy chờ mong, ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Ngươi có thể dẫn theo võ sĩ lần thứ hai đi về phía huy hoàng. Một lần nữa thành vì cái này cái thế giới nhân vật chính. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ cảm giác của ngươi là ảo giác sao? Colossus cười cười, nói rằng, ta tại sao muốn sợ? Tiểu tam thuyền nói rằng, cái kia 100 triệu tiền truy nã, vốn là không thuộc về ta, coi như là tương lai ngươi mẫn nhiên với chúng sinh, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Huống chi, ta 100% khẳng định, tương lai ngươi nhất định sẽ nổi danh khắp thiên hạ, trở thành bất khả tư nghị cường giả. Cảm ơn ngươi đối ta khẳng định. Colossus nói rằng, được rồi, nói chuyện phiếm đến đây kết thúc, gặp lại, ngoặc kép, lập tức. Colossus phía trước, Cổ Ten Tần, Cổ Tinh Nguyệt, Hyuga Hiyata ba người ở chính giữa. Hơn 50 cái ảnh phân thân đoạn hậu, đoàn người chậm rãi hướng về xa xa thối lui. Thật là một tiểu yêu nghiệt, tâm tư cư nhiên như thử kín đáo. Tiểu tam thuyền nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn 50 cái Colossus ảnh phân thân, nhịn không được thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, đại nhân, khó nói chúng ta cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Một cái tiểu đội trưởng lén lút đi tới tiểu tam thân thuyền bên, không cam lòng nói rằng, không phải thả bọn họ rời đi, lẽ nào ngươi xuất thủ bắt cái kia tiểu yêu quái? Tiểu tam thuyền con mắt một lập, quát lên, ta, tiểu đội trưởng ngay lập tức sẽ cứng họng, nói không ra lời, rút lui. Tiểu tam thuyền lớn tiếng ra lệnh, bọn họ, thực sự cứ như vậy rút lui. Cổ Tinh Nguyệt không dám tin tưởng nói, đúng, bọn họ rút lui. Hyuga Hinatuan nói thật, nàng mở to một đôi bạch nhãn hướng bốn phương tám hướng tiến hành nhìn quét. 300 mét bên trong không có phát hiện một cái võ sĩ. Các người đều đừng nghi thần nghi quỷ. Colossus nói rằng, tiểu tam thuyền là cố ý thả chúng ta đi, lại làm sao lại bố trí phục binh đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.